Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Chuyện cùng giọng đọc Vi An. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, Vi An xin được kính mời các bạn cùng thưởng thức một tiểu thuyết trinh thám kinh dị khá ngắn, chỉ gồm 8 chương, mang tên Hòn đảo bí hiểm của nhà văn người Đức Jason Dark. Đây là một tiểu thuyết nằm trong series những tiểu thuyết thể loại trinh thám bí hiểm rất được yêu thích của nhà văn tài năng này. Và ngay sau đây, xin kính mời quý khán thính giả cùng đến với chương 1 của Hòn đảo bí hiểm qua phần trình bày của Vi An. Đêm tháng 7 tối trời, những đám mây dày nặng và đen kịt đang kéo từ vịnh về. Chúng trôi lừ lừ như những con quái vật trên bầu trời, ngang nhiên che khuất mặt trăng khuyết, ánh ánh màu bạc mỏng, rồi lại lừ lừ trôi tiếp, thẳng hướng đất liền. Adam Preston cảm thấy lạnh. Gió thổi tung vạt áo bành tô, khiến cho vải kêu sột soạt. Adam Preston bẻ cổ áo lên cao. Vậy mà mái tóc vàng sậm của anh vẫn bị gió vò rối tơi bời. Điên khủng thật. Anh thầm nghĩ, ta đang làm một chuyện điên khủng. Ta đã nghe người ta rủ dê đến cao nguyên hoang vắng này vào lúc nửa đêm, và thậm chí còn tuân theo lời mời đó. Nhưng ở phía trước là 500 bảng Anh đang vẫy gọi. Mà Adam Preston đã từng làm không ít chuyện vì tiền, thậm chí vì cả những khoản thù lao nhỏ nhoi hơn. 100 bảng trả trước như động đậy trong túi áo bành tô. Để có món tiền này, một người đàn bà già nua phải đan len không biết bao nhiêu đêm dài. Adam Preston không đơn độc, bởi vì còn có 4 con người khác cũng đang có mặt trên cao nguyên. 2 cặp vợ chồng ở tuổi trung niên. Một người đàn bà bám chặt vào chồng mình. Người kia hút thuốc lá. Cô ta khum bàn tay che gió. Thỉnh thoảng, đầu thuốc lại lập lòe đỏ hồng trong bóng tối. Adam Preston là người London. Anh đã đọc đoạn quảng cáo đó trong một tờ nhật báo. Anh vẫn nhớ rõ từng câu. Tìm những con người độc lập, có đủ lòng dũng cảm để bước vào nguy hiểm và đam mê tới những cuộc phiêu lưu. Lương trả đặc biệt cao. Xem thông tin chi tiết ở hộp thư 555. Adam Preston viết thư tới. Anh thất nghiệp từ nửa năm nay. Trong hoàn cảnh đó, người ta dễ dàng bám vào mọi cơ hội đưa đến như một người chết đuối vớ phải được bất cứ vật gì đang trôi để bám víu. Anh cũng đã nhận được thư trả lời. Một ông Basil Proctor nào đó muốn gặp anh. Adam Preston được lệnh chờ cho đến khi bên kia gọi lại. Vậy là anh chờ 2 ngày liền. Thế rồi họ gọi lại thật. Adam Preston vẫn còn nhớ rõ từng lời. Anh hãy đi về phía Cornwall. Địa điểm nằm tại phía nam thị trấn Devonshire, cách thị trấn này 2 dặm và ở trên một cao nguyên. Anh hãy đến đó vào lúc nửa đêm. Mọi chuyện khác tới nơi anh sẽ biết. Adam Preston lên đường, và giờ thì anh thấy mình không phải là người duy nhất quan tâm đến lời giao nọ. Bao thuốc lá đang nằm trong túi bành tô, bật lửa cũng vậy. Adam Preston rút một điếu, bật lửa lên và ghé sát lưỡi lửa xuống dưới đầu điếu thuốc. Trong vài giây đồng hồ, một vệt sáng chập chờn hắt lên mặt người đàn ông, soi rõ một làn da sần sùi, 2 vành môi mỏng và một cái cằm vuông. Vầng trán anh ta rất rộng, gió đang đẩy những mớ tóc vàng rũ xuống lông mày. Adam Preston đút bật lửa vào túi. thèm thuồng, anh rít một hơi thuốc không đầu lọc vào phổi. Khốn kiếp! Rõ ràng, anh đang nôn nao đến mất bình tĩnh. Nhưng ai ở vị trí anh bây giờ mà bình tĩnh nổi? Tại sao người ta lại ra lệnh cho anh về Cornwall? Một cái nơi khỉ hò cỏ gáy tận cùng thế giới. Có lẽ những người kia biết nhiều hơn. Adam Preston từ từ hướng về cặp vợ chồng đang đứng gần anh nhất. Xin ông thứ lỗi. Anh nói, ông có biết đang diễn ra trò gì ở đây không? Hai người nhìn anh. Người đàn bà hình như có vẻ xinh đẹp. Một chiếc khăn buộc đầu che chắn cho mái tóc thẫm màu của cô ta trước làn gió dữ tợn. Người đàn ông nhún vai. Anh ta có khuôn mặt tròn trĩnh với hai chiếc má bầu. Tôi không biết, thưa ông. Chúng tôi cũng chỉ đọc đoạn quảng cáo trên báo thôi. Vâng, tôi cũng vậy. Adam Preston chỉ về hướng cặp vợ chồng thứ hai. Liệu họ có biết hơn chăng? Không đâu, chúng tôi đã hỏi rồi. Họ cũng hệt như chúng ta, không biết gì cả. Kỳ quái thật. Adam Preston rít một hơi thật sâu. Thật ra anh đang chớm cảm lạnh. Ông bà có nghi ngờ gì không? Chúng ta phải làm gì ở đây nhỉ? Người đàn ông lắc đầu. Chắc không có gì trầm trọng đâu. Nếu không, họ đã chẳng gọi phụ nữ đi cùng. Adam Preston nhăn mặt. Làm sao mà biết được? Tiện thể, tôi xin giới thiệu, tôi là Adam Preston. Người đàn ông gật đầu. Rất vui được gặp ông. Tôi là Nathan Gray. Đây là vợ tôi, Linda. Linda Gray rụt rè mỉm cười, nhưng cô vẫn chưa nói lời nào. Ông có biết tên của cặp vợ chồng kia không? Adam Preston hỏi. Không. Cũng chẳng quan trọng. Adam Preston buông rời điếu thuốc, dẫm gót giày lên trên. Biển cách đó không xa. Họ nghe tiếng sóng đang đập ảo ảo vào những vách đá ngoài khơi. Ở đây, ở góc tận cùng của tây nam của miền Cornwall, cả đất liền lẫn biển đều thô kệch và hoang dã. Người dân ở vùng này là một loại người đặc biệt ít nói, kín đáo nhưng trung thủy và thành thực. Adam Preston hắng giọng. Anh cảm thấy mình đang làm phiền đôi vợ chồng kia. Thôi, ta chờ xem sao. Anh lẩm bẩm rồi quay lại chỗ đứng cũ. Khi ném một cái nhìn qua vai, anh thấy Linda đang nhìn theo mình. Adam Preston mỉm cười với cô ta. Người đàn bà vội vã ngoảnh đầu đi. Adam Preston giết những phút đồng hồ sau đó bằng điếu thuốc thứ hai. Người đàn ông nhớ lại những công việc mình đã từng làm qua. Nghề bán bảo hiểm cả một thời gian dài chỉ giúp anh tồn tại hơn là sống. Cuối cùng, để kiếm tiền, anh bắt tay vào những vụ làm ăn mờ ám. Sự việc đổ bể, chủ hãng đã đuổi Adam Preston ra đường. Cũng còn may là họ chưa lôi anh ra tòa. Adam Preston tiếp tục bám vào tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng thứ tiền đó không đủ cho người ta sinh sống. Vì thế Adam Preston nhảy vào cái trò kiếm trác bằng những lời hứa hão huyền với các cô gái ế chồng. Rồi cả vụ này cũng lộ tẩy. Anh ta phải vứt bỏ tất cả để chạy tháo thân. Dòng suy nghĩ của người đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng nổ lạch tạch. Âm thanh đó vang lên từ bầu trời đan kịt xuống và nhanh chóng to lên. Adam Preston nhìn lên cao. Cả bốn người còn lại cũng đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm. Họ nhìn thấy ánh đèn định vị lập lòe của một chiếc máy bay trực thăng. Vậy là sự việc bắt đầu rồi. Adam Preston thầm nghĩ. Đột ngột, tim anh đập nhanh lên một chút. Chiếc máy bay lượn một vòng tròn, rồi những luồng đèn pha cực mạnh phả thẳng xuống mặt đất. Quá chói mắt, Adam Preston nhắm mắt lại. Chiếc máy bay trực thăng bây giờ đứng trên đầu nhóm người đang chờ. Chậm chậm, nó xuống thấp, từng chút, từng chút. Đã cảm nhận rõ luồng gió từ cánh quạt phả tới. Lá và những cành cây nho nhỏ bị bốc lên cao. Những cây lớn hơn thì oằn oại. Adam Preston có cảm giác như đang bị lôi lên khỏi mặt đất. Đôi vợ chồng nhà Gray bám chặt vào nhau. Chiếc trực thăng đã hạ cánh, đèn pha tắt đi, hai cánh quạt vẫn còn quay. Một cánh cửa mở ra, và chỉ một vài giây đồng hồ sau đó, một người đàn ông mặc bộ quần áo bằng da nâu nhảy ra khỏi buồng lái. Cúi khom lưng, anh ta chạy về hướng những con người đang chờ. Vẫy một cánh tay, anh ta ra hiệu cho họ lại gần mình. Bàn tay phải của anh ta cầm một danh sách. Adam Preston không nhìn rõ mặt người đàn ông. Cặp kính phi công đã che quá nửa khuôn mặt của anh ta. Chào các ông, các bà. Viên phi công nói và đưa mắt bao quát cả nhóm người trước mặt. Năm người. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ đọc tên. Adam Preston. Tôi đây. Người phi công gật đầu. Nathan và Linda Gray. Có. Người đàn ông đánh dấu cạnh họ tên của họ trên danh sách. Cliff và Mary Callen. Có. Tuyệt lắm. Người đàn ông đút danh sách vào túi, vẻ hài lòng. Bây giờ mời các ông các quý bà lên máy bay. Anh ta nói, rồi ngay lập tức quay về hướng chiếc trực thăng đang đậu. Khoan đã. Adam Preston bước lên phía trước. Cái gì? Phi công vừa nói, vừa quay lại. Làm ơn cho chúng tôi biết máy bay sẽ đi về đâu. Chúng tôi rất muốn biết người ta định đưa chúng tôi đến chỗ nào. Adam Preston nhìn quanh, chờ mong sự đồng tình và gặt hái những cái gật đầu rất rõ ràng. Người phi công đưa tay sửa cặp kính, rồi anh ta tiến tới vài bước. Ông đã nhận được 100 bảng tiền trả trước chưa? Anh ta hỏi. Adam Preston gật đầu. Đó, thấy chưa? Thế thì im mồm đi. Lên máy bay đã. Khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, ông sẽ được biết nhiều hơn. Còn bây giờ thì tôi không muốn ai hỏi han gì hết nữa. Adam Preston nổi giận. Ông bỏ cái kiểu ăn nói đó đi. Dáng người tên phi công căng lên, hệt như một chiếc bánh người ta bỏ vào chảo rán. Thế rồi hắn nhún vai, lầm lũi quay trở lại máy bay. Trong bóng tối, chiếc trực thăng trông lù lù bí hiểm như một con quái vật thỏa hồng hoang. Năm con người chẳng còn cách nào khác là đi theo gã phi công. Adam Preston rất bực mình. Anh có cảm giác mình đang bị qua mặt. Cái thằng cha cầm lái khốn kiếp kia nghĩ nó là ai chứ? Sao nó đối xử với bọn họ như người lớn cư xử với trẻ con vậy? Trong lòng Adam Preston thật sự chỉ muốn quay về, bỏ về. Nhưng nỗi tò mò của anh mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó là sự thúc ép của tình cảnh túng thiếu tạm thời. Adam Preston là người cuối cùng lên máy bay. Nhanh lên! Gã phi công gầm vào mặt anh. Adam Preston không trả lời. Anh ngồi vào một trong hai chiếc ghế còn trống và thắt dây bảo hiểm. Đôi vợ chồng nhà Gray ngồi phía bên phải của anh. Linda Gray nhìn về lớp kính đằng trước, mặt buồn thiu, như thể cô ta đang đi trên đường đến đám ma của chính mình. Tay phi công sập cửa. Hắn tắt tất cả các ngọn đèn bên trong máy bay. Những cánh quạt quay mạnh lên. Linda Gray dán sát người mình vào người chồng như muốn tìm sự an toàn. Nặng nề, chiếc máy bay từ từ cất lên cao. Lần đầu tiên đi máy bay, Adam Preston đột ngột có cái cảm giác dạ dày thoát tới tận cổ họng. Những người khác cũng không thấy khá hơn. Mary Callen vội đưa tay bụm miệng. Cảm giác buồn nôn biến mất thật nhanh. Chiếc trực thăng lượn theo một vòng cung rồi bay ra hướng biển. Gió ở đây còn mạnh hơn trong cao nguyên. Thỉnh thoảng nó lại đùa nghịch với con chim sắt. Tay phi công vật vã, vật lộn, giữ cho chiếc máy bay đúng hướng. Có một lần họ rơi xuống độ vài mét. Linda Gray thét lên. Cả Adam Preston cũng thấy nôn nao xanh cả mặt. Nhưng sau đó chuyến bay trở nên êm ả. Tay phi công đã quen với trò chơi của thời tiết. Adam Preston nhìn qua làn kính phía trước. Mặc dù trời tối, đôi mắt của anh vẫn nhận ra một bức tranh hoang dại. bên dưới họ là biển đang trào bọt. Người ta nhìn rõ những con sóng rất dài, rất cao. Bên trên bầu trời đêm là trùng điệp những dãy núi mây dày đặc, trông kỳ quái như sản phẩm của một họa sĩ siêu thực. Adam biết rằng dọc bờ biển Cornwall có rất nhiều hòn đảo nhỏ, thường chỉ rộng vài dặm vuông. Những hòn đảo tạo thành một cái tổ khổng lồ cho những loài chim lạ. Đó là nơi chúng không bị xâm phạm, có thể thoải mái đẻ và ấp trứng. Nhưng cũng có cả những hòn đảo có người ở. Có những thương gia tinh khôn đã mua chúng. Đại đa số đó là những hòn đảo nằm ngoài ranh giới 3 hải lý. Họ đã xây lên đó những lũy thành đời mới và biến chúng thành nơi ăn ở. Đa phần là để trốn thuế. Sống ở đây, chẳng sở thuế nào trên thế giới có thể nắm cổ họ, lại càng không với tới túi tiền của họ được. Những giây phút phân vân của mỗi người cứ kéo dài ra. Chiếc trực thăng bây giờ bay êm hơn. Thế rồi đột ngột, Adam Preston nhìn thấy phía nam lóe lên một tia lửa đỏ. Anh nói cho những người ngồi bên cạnh biết, nhưng tất cả bọn họ đều nhìn thấy ánh đèn kỳ lạ đó. Nó nhanh chóng lớn lên và sáng hơn. Một cảm giác nôn nao khó hiểu dâng lên trong lòng Adam Preston. Đó có phải là một cây hải đăng? Hay đó là một ngọn đèn báo hiệu dẫn đường cho chiếc trực thăng? Khách đi máy bay được biết sự thật ngay sau đó. Quầng sáng lớn lên, tỏa rộng ra, trở thành một thực thể hình cầu, những đường viền hiện lên rất rõ ràng. Nó trôi bồng bềnh ngay trước mũi máy bay, một vật thể cực lớn. Adam Preston có cảm giác như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim anh. Vốn không phải là người nhút nhát, nhưng những gì anh đang thấy quả thật vượt qua ngoài sức chịu đựng của một người bình thường. Cái vật thể hình tròn màu đỏ kia không phải là một quả cầu đơn giản, mà là một cái đầu lâu khổng lồ. Hai hốc mắt to khủng khiếp và một cái mõm rất rộng đang ngoác ra. Chiếc trực thăng bay thẳng vào khoảng mõm đó. Adam Preston muốn nhảy lên, nhưng dây bảo hiểm giật anh trở lại. Anh nghe tiếng hét sợ hãi của những người đàn bà và tiếng cười hả hê của gã phi công. Giờ thì cái mõm khủng khiếp kia đang ở ngay trước mặt họ. Chiếc máy bay trực thăng bay thẳng vào trong đó. Rồi toàn khoảng không gian bao trùm lấy chiếc máy bay, chỉ còn lại là một màu đỏ trong trành và nhảy nhót. Những tàn lửa li ti tràn cả vào trong không gian của chiếc máy bay. Và 5 con người có cảm giác họ đang chìm vào trong máu. 2 người đàn bà vẫn la hét mãi không ngơi, cho đến lúc mọi việc qua đi. Không còn ánh sáng, không còn đầu lâu, không còn gì cả. Chiếc máy bay trực thăng hạ độ cao. Họ đang trôi lơ lửng trên một cao nguyên. Cao nguyên này cũng bằng phẳng và có hình chữ nhật. Adam Preston nhìn rất rõ khoảng đất bên dưới trong quầng đèn pha của máy bay. Chỉ còn vài mét nữa thôi, rồi càng chiếc máy bay sẽ chạm đất. Chiếc trực thăng rơi thẳng xuống, dừng lại, chuẩn bị hạ cánh. Tay phi công đưa chiếc máy bay nặng nề vào bãi đỗ phủ bê tông. Gã tắt máy. Những chiếc cánh quạt từ từ chậm lại. Thêm một vài tiếng động nữa. Thế rồi cả những âm thanh này cũng ngừng bặt. Viên phi công đứng dậy, xoay về đám khách đi máy bay. Một nụ cười đều giả bao quanh khóe miệng của gã. Xuống thôi quý vị, tới nơi rồi. Gã phi công đẩy cửa ra. Nhanh lên, gã gọi. Ông Proctor không thích chờ đâu đấy. Đám khách máy bay lảo đảo rời trực thăng. Adam Preston là người cuối cùng bước xuống. Tay phi công đứng bên cạnh, nhăn răng ra cười nhìn anh. Adam Preston đứng lại. Những gì anh đang làm ở đây thật giống hệt cái trò bắt cóc, anh ta nói. Gã phi công nhún vai. Thế thì anh muốn gì? Anh tự nguyện đến đấy chứ. Giờ thì nhanh chân lên, nếu không sẽ gặp phiền toái đấy. Phiền toái chỉ xảy ra với anh thôi, Adam quát lại. Gã phi công cười lớn hơn, khiến cả 4 người kia phải quay lại nhìn họ. nếu ông biết chuyện gì đang xảy ra, thưa quý ngài. Gã nói. Adam Preston tự nhủ sẽ quay trở lại hỏi chuyện gã này một lần nữa. Cái đầu lâu đã biến mất hoàn toàn. Đó chỉ là ảo ảnh, một bức tranh tưởng tượng thôi sao? Adam Preston không tin như vậy. Anh đã nhìn thấy cái đầu lâu bốc màu lửa đỏ quá rõ ràng. Anh bước nhanh lên, kéo ống tay áo của Nathan Gray. Người đàn ông miễn cưỡng quay lại. Gì thế? Adam Preston đi bên cạnh anh ta. Ông cũng nhìn thấy cái đầu lâu đó, phải không? Vâng. Thế sao? Ông nghĩ thế nào? Không biết. Ta đi tiếp thôi. Linda Gray nói. Khốn nạn thật. Adam Preston gầm gừ. Hình như anh là người duy nhất bực dọc về chuyện đó. Chẳng lẽ những người khác không có mắt trên đầu hay sao? Hay họ thấy đó là chuyện bình thường? Không thể tưởng tượng được. Suy cho cùng, thì cái trò bay vào một chiếc đầu lâu khổng lồ đâu phải là chuyện hàng ngày. Tại sao một thứ như thế lại hiện ra giữa bầu trời? Không, câu chuyện này có cái gì đó thật kỳ quái, điên khùng. Adam Preston tin chắc là như vậy. Nhưng mọi vật bây giờ trông lại bình thường. Nhìn xung quanh, Adam Preston biết mình đang đứng trên một hòn đảo. Chính xác hơn là đang đứng trên mái bằng của một lô cốt khổng lồ xây bằng bê tông. Anh đoán chiếc lô cốt này cao chừng 7 mét. Bên dưới kia là đất đảo. Nó mấp mô, đầy đá. Cách đó một quãng hơi xa, Adam Preston nhìn thấy mặt biển đang dập dờn đập sóng vào những vách đá và sủi bọt lên. Thì ra, họ đang đứng trên một hòn đảo mà đã được ai đó mua làm của riêng. Có lẽ đây là nơi sinh sống của một tay triệu phú nào đó, kẻ đang cần tìm những nhân công rẻ mạt. Rất có thể. Nhưng nếu thế, thì cái đầu lâu khốn kiếp kia dính dáng gì đến chuyện này? Đứng lại! Tiền phi công cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người. Năm người dừng bước. Gã phi công đi ngang qua đám người, lên phía trước. Gót giày nóng đỉnh của gã đập như trong một cuộc duyệt binh, tạo ra âm thanh muốn ghể óc. Khi đã cách nhóm khách khoảng chừng 4 mét, tên phi công dừng lại, cúi người xuống và mở một cánh cửa chìm bằng thép được xây lẫn vào mái bằng. Nó được quét màu ngụy trang khiến người lạ không ai nhận ra. Tên phi công chỉ tay. Xuống! Hắn ra lệnh. Xuống cho nhanh! Đầu tiên, đôi vợ chồng Callan chui xuống dưới, rồi vợ chồng Gray xuống theo. Thêm một lần nữa, Adam là người xuống cuối cùng. Gót giày của anh đạp lên những bậc thang bằng nhôm. Anh trèo xuống một bầu không gian tối đen như quạ. Tên phi công đứng trên mái, nhìn xuống dưới. Dáng người hắn bây giờ chỉ còn là một đường viền lờ mờ. Thế rồi cánh cửa đóng lại. Một màn đêm trĩu nặng. Giọng nói đầy hoảng hốt của Mary Callan vang lên. Cliff, họ định làm gì với ta vậy? Anh không biết. Adam Preston tỏ ra có đầu óc thực tế hơn. Anh tìm bật lửa. Nhưng đúng lúc bàn tay anh chạm vào nó trong túi áo, thì đột nhiên điện sáng lên. Hai ống đèn neon trần trụi tỏa sáng xuống đầu họ. Cả năm người nhắm mắt lại vì chói lóa. Tiếng rù rì sau đó thu hút sự quan tâm của họ vào khoảng tường trước mặt. Có hai cánh cửa bằng thép đang được kéo sang bên. Thế rồi, Basil Proctor xuất hiện. Cùng với gã là nỗi kinh hoàng. Jerry Flint là một gã trai ăn chơi. Ít nhất thì những người xung quanh cũng nghĩ như vậy. Nhưng họ đã không hiểu đúng về Flint. Con người đó ngoài mặt không hề quan tâm đến chuyện gây tiếng tốt. Nhưng sự thực, anh ta là một gã trai đàng hoàng, cứng cáp. Một tính cách không thể thiếu cho nghề nghiệp của anh. Jerry Flint là một thám tử. Anh đang làm việc cho dịch vụ bảo an, cơ quan tình báo của chính nữ hoàng Anh. Jerry Flint là một trong những thám tử thông minh nhất và thành công nhất của cơ quan, và vì thế mà anh được chọn cho những kế hoạch dài lâu. Sở trường của anh là truy lùng dấu vết của những kẻ phạm pháp, những kẻ kiếm tiền bằng trò làm ăn mờ ám. Anh canh chừng các thương gia quan hệ nhiều với một số tổ chức trong và ngoài nước nhất định. Những tổ chức nhận được thông tin từ mọi nguồn khác nhau, không ít là thông tin tối mật, và sử dụng chúng cho mục đích làm ăn. Ở vị trí đó, người ta rất dễ mắc sai lầm, chẳng những tận dụng chúng cho riêng bản thân mình, mà còn thuận bán nó cho khách hàng bên ngoài. Đây chính là lúc Jerry Flynn sẽ ra tay. Nhiệm vụ của anh là phát hiện và ngăn chặn những hành động bội phản. Anh thường canh chừng và tóm bắt những kẻ tình nghi ở những nơi không ai ngờ đến. Lần này, đối tượng của anh có tên là Basil Proctor. Gã đàn ông này khiến cơ quan tình báo phải để ý tới khi gã nhảy sang ngành buôn bán vũ khí. Hoạt động của gã đầu tiên nằm hoàn toàn trong vòng pháp luật, thế rồi ngày càng trở nên u ám và ngoắt ngoéo hơn. Qua những món tiền bạc triệu, Basil Proctor nhanh chóng gây được nhiều ảnh hưởng trong guồng máy kinh tế và trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của các ngành công nghiệp. Proctor bắt đầu mua rất nhiều nhà máy lớn và vương quốc kinh tế của hắn mỗi ngày một phỉnh to hơn ra, doanh thu tăng chóng mặt. Vì dịch vụ bảo an rất muốn biết có một số lượng nhất định kiếm được bao nhiêu tiền ở đất Anh, kiếm bằng cách nào và tiêu xài chúng ra sao, nên Basil Proctor rơi vào vòng khoanh đỏ bị canh chừng. Và người canh là Jerry Flint. Chàng thám tử làm việc rất có hệ thống. Với sự trợ giúp của các cơ sở kinh tế, anh dọi đèn vào những vụ làm ăn của tài triệu phú. Rất nhanh chóng, Flint nắm rõ các dịch vụ chuyển nhượng hợp pháp của Basil Proctor. Kẻ ganh ghét và những người ngồi lề đôi mách đã cho anh biết một vài yếu tố về cuộc sống riêng của gã đàn ông đó. Basil Proctor đã trải qua 3 lần cưới vợ. Gã rất e ngại đám đông và thường chỉ làm việc ở hậu trường. Tòa biệt thự gần London của gã nằm gọn trong một công viên lớn. Các ống kính quay phim đảm bảo một hệ thống canh chừng liên tục. Và vào một ngày nọ, Basil Proctor mua cả một hòn đảo cách bờ biển Cornwall chừng 20 dặm. Tên triệu phú đó đã biến vùng đất nằm giữa Đại Tây Dương thành một thành lũy. Hắn xây ở đó một lô cốt lớn, sống trong đó với những tay thân tín. Và hắn đã làm một điều khiến Jerry Flint còn ngạc nhiên hơn cả việc xây lô cốt. Hắn bán các doanh nghiệp của mình đi, bán với giá rẻ mạt. Một thương gia sành sỏi như Basil Proctor đột ngột lại đánh mất thói quen mặc cả. Dĩ nhiên cơ quan tình báo bấy giờ càng nghi ngờ mạnh. Jerry Flint nhận lệnh tìm cho ra tay triệu phú kia đang chơi trò ngông cuồng gì, hay hắn đang lên một kế hoạch cho một vụ làm ăn khổng lồ mà không ai biết tới. Cuộc canh chừng của Jerry Flint trở nên cận sát. Bên cạnh đảo của Basil Proctor có một hòn đảo có người ở. Đường tàu nối đảo này với đất liền được điều khiển bằng vô tuyến. Hai chàng thủy thủ già nua, dày dặn kinh nghiệm như những con gấu biển, chịu trách nhiệm canh chừng trong trung tâm điều khiển. Ngoài ra, lực lượng quân đội Anh cũng đã xây căn cứ trên mảnh đất đầy sỏi đá đó. Một sĩ quan và khoảng chừng 20 người lính được điều tới. Tất cả quá quen thuộc với vị khách Jerry Flint. Họ có nhiều đêm cùng uống rượu với nhau trong quán nhỏ và mơ tới một ngày tươi sáng. Người trên đảo sẽ được chiêm ngưỡng một bóng hình phụ nữ tuyệt đẹp. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Những người lính đã đổ sức biến một cái vịnh nhỏ thành bến cảng tạm thời. Họ mở rộng và che chắn nó trước sóng biển, khiến những chiếc xuồng máy ở đây không bị lật khi trời bão. Sau khi đã sống trên đảo suốt 18 ngày trời, Jerry Flint bắt đầu ngán ngẩm cái trò dùng ống nhòm chĩa sang đất của Basil Proctor. Anh muốn tự thân sang bên đó, muốn thăm dò hòn đảo bí hiểm kia từ khoảng cách gần nhất. Buổi chiều hôm đó, khi Flint bước vào căng tin, các vị khách ngồi đó ngạc nhiên khi thấy anh không gọi rượu whisky. Này, cậu ốm hả? Chàng trung úy hỏi đùa. Cậu thích uống nước khoáng từ bao giờ vậy? Cái thứ nước đó đẻ ra cháy giận trong bụng đấy, biết chưa? Những chàng lính khác cười lớn, cả Jerry cũng cười. Thôi bỏ đi các cậu. Anh nói. Cả đêm hôm qua mình ngồi trong phòng vệ sinh. Có lẽ hôm trước mình ăn phải cái gì không hợp dạ dày. Khó chịu lắm, các cậu biết không? Nhưng nguyên nhân chắc không phải do rượu whisky của tôi đâu. Ông chủ quán béo phị gầm gừ chống cả hai nắm đấm lên vành hông đầy mỡ. Tôi có nói thế đâu. Thậm chí đến nghĩ cũng chẳng dám. Jerry mỉm cười đáp lại. Lúc này, gương mặt vốn trẻ trung của anh càng gây ấn tượng trẻ trung hơn. Jerry có một mái tóc màu vàng xám, rối bù, thách thức mọi thứ được trên đời. Gương mặt của anh lốm đốm, không biết bao nhiêu là vẻ tàn nhang. Hai con mắt sáng, chiếc quai hàm bạnh già, chiếc eo thon chắc cùng bờ vai vạm vỡ là niềm mong ước của không ít nam diễn viên điện ảnh. Jerry Flint hôm nay ăn mặc xoành xoàng, quần jean và áo len. Áo len của anh sẽ dài đến tận đầu gối nếu bị người ta kéo xuống. Jerry uống nước khoáng, trong khi chàng trung úy và đám lính thì uống whisky. 10 ngày nữa sẽ có người đến thay chúng mình. Tới lúc đó... Chàng trai đấm lên mặt bàn xù xì. Ta sẽ quậy cho cuộc đời này biết tay. Những chàng lính gào lên hưởng ứng. Một người trong đó đặt một chầu whisky khao cả bọn. Ông chủ quán bận túi bụi. Mấy tay lính uống rượu mỗi lúc một nhanh hơn. Đối với Jerry Finch, đây là một cơ hội tốt để lẻn đi. Không một ai nhận ra khi anh lẹ chân đi về hướng cửa. Thở ra nhẹ nhõm, Jerry Flint bước theo con đường trải sỏi về khu nhà ở. Anh ngủ cùng với những chàng lính trong dãy nhà tầng 1 xây bằng bê tông. Mặc dù không sang trọng, nhưng cũng tạm đủ trong một thời gian ngắn. Họ có một chiếc máy phát điện riêng. Trời đã tối, Jerry Flint nghe tiếng rì rào của sóng biển. Gió từ ngoài đó thổi vào, lồng lộng như một con vật bất kham đang tung hoành. Nó trù lên trên những vách đá của những dãy núi ngoài khơi. Kho đựng vũ khí nằm ngay bên cạnh dãy nhà. Bao quanh là những hàng dây thép gai rất chắc chắn. Jerry Finn mở cánh cửa sắt của khu nhà ở ra, bước vào một hành lang dài và hẹp. Hai bên là cửa phòng ngủ. Các chàng lính ở đây ngủ 2 người một phòng. Flynn và chàng sĩ quan được ở một phòng riêng. Cặp gấu biển già nua ngủ ngoài kia, trong trung tâm điều khiển vô tuyến của họ, nằm ở góc đảo tận cùng phía tây nam. Cứ mỗi tuần một lần, con tàu chở hàng lại tới đây và mang theo tất cả những đồ vật, dụng cụ cần thiết. Jerry Flynn bước vào phòng mình. Căn phòng rất ngăn nắp và gọn gàng. Một cái giường sắt, một tủ con và một bộ bàn ghế. Tất cả chỉ có vậy. Lò sưởi nằm bên dưới cửa sổ đang tỏa ra hơi ấm. Vali của Jerry Finn nằm bên dưới gầm giường. Anh kéo nó ra ngoài, mở nắp, đưa tay cầm lấy khẩu súng lục nhãn FN của Bỉ, rồi chọn một chiếc điện đàm rất nhỏ nhưng cực mạnh. Cả hai thứ được anh cho vào túi vải, rồi quấn quanh cổ như một chiếc tay nải con. Cuối cùng, anh đút ống nhòm tia hồng ngoại vào túi, mặc áo khoác ra, rời khỏi ngôi nhà và lên đường ra cảng. Con đường mòn rất hẹp, dốc thoai thoải xuống dưới, chạy thẳng ra bờ vịnh. Ở đó đang có nhiều thuyền đỗ. Con thuyền của Finn với 2 động cơ rất mạnh chạy dầu diesel đang nằm im lìm, chờ đợi. Không một ai nhìn thấy chàng thám tử khi anh kéo tấm nhựa phủ sang bên. Rồi anh tháo dây buộc và giơ chân bước qua mạn thuyền. Anh đi về hướng bánh lái, đút chìa khóa, bật máy. Cả 2 động cơ kêu sành sạch vài tiếng, thế rồi nhanh chóng gầm rú to hơn. Khéo léo, Jerry Finn đưa con thuyền lách qua những thuyền khác, đi về hướng cửa ra. Sau khi qua cái cửa nhỏ hẹp đó, Flynn ngay lập tức bị sóng biển tóm lấy. Những con sóng bạc đầu lấp lánh chạy ngược đường làm Jerry Finn phải xoay bánh lái. Anh đi về hướng đông nam, đúng hướng có hòn đảo của Bezerbrochtel đang hiện lên như một khối đen lù lù. Biển hôm nay động nhẹ, những con sóng thay phiên nhau vỗ vào mạn thuyền. Thỉnh thoảng bọt nước lại tràn vào bên trong, trắng xóa. Jerry đi với vận tốc 12 hải lý, đủ nhanh để đến mục tiêu trước nửa đêm. Tới lúc đó, anh sẽ đặt chân lên hòn đảo và bắt tay vào việc khám phá bí mật của nó. Chàng thám tử không biết, cuộc phiêu lưu đang chờ anh ở trên mảnh đất ở hòn đảo kia sẽ nguy hiểm tới mức nào. Thời gian trôi bình thản, chẳng hay biết ý muốn của con người. Có những lúc, Jerry Flynn thấy mình là người cô đơn nhất thế giới. Nhưng anh chịu đựng được. Anh chẳng những là người được đào tạo một cách tử tế và lâu dài về mặt thể chất, mà còn cả về mặt tinh thần. Anh có cách vượt qua các cơn khủng hoảng. Quá trình đào tạo ở dịch vụ bảo an không phải là thời nhàn tản và ăn chơi. Bầu trời phủ đầy mây khiến Jerry Finn phải đi theo la bàn. Cặp động cơ diesel gầm gừ no nê như những con hổ đang thỏa mãn. Jerry Finn đã cho kiểm tra và sửa sang con thuyền của mình rất kỹ, bởi anh biết rất có thể một lúc nào đó, tính mạng của anh sẽ phụ thuộc vào con thuyền này. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ gần nửa đêm. Những ngọn đèn nho nhỏ màu xanh lá cây phả lên khuôn mặt Jerry Finn một quầng sáng siêu thực. Những ai nhìn thấy Finn lúc này sẽ không thể tưởng tượng nổi anh chính là gã trai cản quấy, ngông nghênh thường lệ. Người thám tử cố đưa ra sự đứng đắn, tập trung vào đầu óc. Từng sợi dây thần kinh của anh căng thẳng hết cỡ. Đột ngột, anh nhìn thấy một vệt sáng. Đầu tiên, đó chỉ là một điểm nhỏ màu đỏ, nhưng rồi nhanh chóng lớn hơn và lộ rõ hình dạng. Hai con mắt Jerry Finn mở lớn. Trong một thoáng, anh có cảm giác thế giới đi lộn đầu xuống đất. Không thể thế được, người con trai tự nói. Rồi anh nheo mắt lại, nhưng bức tranh kia rõ ràng không thay đổi. Jerry vừa nhận ra những đường viền của một chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu mỗi lúc một to hơn, như một con quái vật khổng lồ. Nó lừng lững giữa không gian. Một đỉnh cao của nỗi kinh hoàng với cái mõm mở ngoác ra, trông như một vực thẳm có thể nuốt chửng tất cả loài người. Cảm giác nôn nao dâng lên trong tâm khảm của người thám tử, trong khi tay vẫn giữ vững con thuyền theo hướng đi định trước. Phía trên đầu anh văng vẳng một thứ âm thanh ma quái, nhưng rồi nó nhanh chóng biến đi. Jerry Finn gài chắc tay lái và vối lấy ống nhòm. Người thám tử chĩa lên bầu trời và quan sát. Hai chân dạng ra. Anh đứng giữa con thuyền máy để giữ thăng bằng. Và anh phát hiện thấy chiếc trực thăng. Con chuồn chuồn khổng lồ bằng thép đang bay thẳng qua cái đầu lâu bí hiểm. Jerry Finn cắn chặt môi. Không thể thế được. Anh lẩm bẩm. Cuộc đời sự nghiệp của anh đã đưa anh chứng kiến không ít sự kiện. Nhưng một hiện tượng như thế này thì chưa. Một cái đầu lâu bốc lửa mọc ra giữa trời. Thật không thể tin được. Chiếc máy bay trực thăng bay tiếp. Sắp. Rồi, nó đã tới chiếc đầu lâu. Jerry Finn bất giác nín thở. Anh nhìn thấy chiếc trực thăng lao vào giữa khoang mõm của đầu lâu. Thế rồi đột ngột, cái đầu lâu biến mất. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp. Thật sự chỉ trong vòng một giây đồng hồ. Thay vào đó, một ngọn đèn pha cực mạnh được bật lên. Jerry Finn nhìn chùm sáng cắt qua màn tối như một lưỡi kiếm bản rộng, trắng lóe, xẻ đôi bầu trời. Trực thăng đổ xuống. Jerry Finn đã chụp ảnh hòn đảo này từ xa. Anh biết sự tồn tại của cái lô cốt và đoán rằng chính lô cốt được dùng làm nơi đậu máy bay. Đối với Jerry Finn, cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt là bằng chứng cuối cùng cho thấy hòn đảo của Bezerbrochtel đang chứa chấp những thế lực u ám, những thế lực đang chơi những trò ngoắt ngoéo. Cái đầu lâu kia không thể tự nhiên mà xuất hiện. Jerry Finn quyết tâm giải mã câu đố bí hiểm trên hòn đảo của Proctor. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết chương 1 tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hòn đảo bí hiểm của nhà văn người Đức Jason Dark. Nếu các bạn yêu thích tập truyện này, hãy bấm like, bấm đăng ký kênh để theo dõi tiếp các chương tiếp theo trên kênh Sóng Truyện. Còn bây giờ, Vi An xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn khán thính giả gần xa nhiều sức khỏe và niềm vui.